Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203 Săn Giết Rừng Rậm 14. Chương 203 Săn Giết Rừng Rậm 14. Cái kia kêu Trương Vĩ người chơi 89 phần 10 sẽ trở thành bị truy thảo đối tượng, tuy rằng quy tắc thượng dùng chính là truy thảo cái này từ, nhưng là Trương Vĩ muốn thật bị người bắt được tới rồi, khó tránh khỏi có chút người sẽ nhịn không được động thủ, liền tính Trương Vĩ chủ động đem khăn tay giao ra đi, cũng tránh không được bị lòng tham người chơi săn giết khả năng, chẳng sợ không có thêm vào tích phần khen thưởng. Dựa theo bình thường quy tắc tới nói, săn giết người chơi vẫn là có thể từ bị săn giết người chơi trên người được đến một nửa tích phân. Cùng toàn bộ vật tư, này kiện đã cũng đủ hấp dẫn một bộ phận người động thủ, chẳng sợ có thể nghĩ đến săn giết Trương Vĩ lúc sau, chính mình sẽ trở thành tiếp theo cái bị truy thảo đối tượng. Cũng luôn có lá gan đại lòng tham không đủ người chơi nguyện ý mạo hiểm như vậy, lần này trò chơi thật đúng là kích thích a. Đối với đại đa số không có lợi hại phòng ngự đạo cụ người chơi mà nói, muốn an toàn vượt qua 12 thiên còn rất lao lực, Hạ Tịch tưởng quy tưởng. Động tác lại không có đình. Theo thét chói tai gà thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng thường xuyên. Nàng biết chính mình khoảng cách săn giết mục tiêu đã rất gần, thét chói tai gà thanh âm đã trở nên thực bén nhọn, liền tính dùng đồ vật ngăn chặn miệng, cũng vẫn là chói tai đến khiến cho phía dưới các người chơi chú ý, không ít người chơi đều phòng bị. Mà ngẩng đầu xem, rừng rậm cũng không phải nơi nơi đều có cây thường xanh. Đầu mùa xuân mùa rất nhiều cây cối mới vừa mọc ra chồi non. Liền tính đã có đầu xuân đóa hoa mở ra, cây cối cũng không có đạt tới cành lá tốt tươi nông nỗi. Vô pháp hoàn toàn che đậy hình người, phía trước đại gia vội vàng lên đường, không có chú ý trên không tình huống. Hiện tại nghe được thanh âm, đại gia vừa nhấc đầu liền có thể dễ dàng nhìn đến Hạ Tịch thân ảnh, phát hiện cư nhiên có cái người chơi ở trên không phi thời điểm. Mỗi người trên mặt đều mang theo ghen ghét, hâm mộ cùng cảnh giác, Hạ Tịch không quản những người đó phản ứng. Tiếp tục đi phía trước phi, liền một ánh mắt đều không có để lại cho phía dưới những người đó, nhưng không nghĩ tới. Nàng không có tính toán đối những người đó làm cái gì, lại có người đối nàng đạo cụ nổi lên lòng xấu xa, nàng chính phi đến hảo hảo, đột nhiên một viên đạn từ phía sau đánh lại đây, bị hơi mỏng ngân quang văng ra, rơi vào cách đó không xa mặt đất, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đó là cái ăn mặc một thân đồ tác chiến châu Âu nam nhân. Dáng người cường tráng cao lớn, nam nhân ở nhìn thấy Hạ Tịch không có bị viên đạn đánh trúng thời điểm, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nhưng hắn thực mau liền đem trong tay súng lục đổi thành Gatling. Đối với trên không chính là một đốn bắn phá, ly đến tương đối gần mấy cái người chơi vội vàng hướng nơi xa chạy, để tránh chính mình bị ngộ thương, ngay cả tránh ở cây cối các loại tiểu động vật cũng bị sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, Hạ Tịch không có phản ứng nam nhân. Như cũ đi phía trước phi, nhưng vì không bỏ lỡ chính mình săn giết mục tiêu, nàng phi thật sự chậm, nam nhân lại theo đuổi không bỏ. Thường thường liền hướng tới Hạ Tịch công kích, hắn tựa hồ thực am hiểu ở trong rừng cây tác chiến. Động tác linh hoạt tấn mãnh, còn luôn là có thể tinh chuẩn tìm được nhất thích hợp góc độ khởi xướng công kích, Hạ Tịch bị truy đến phiền. Trong tay Gatling không chút do dự hướng tới nam nhân một đốn bắn phá, nam nhân nhanh nhạy mà lắc mình tránh né, nhưng Gatling công kích tốc độ thực mau, luôn có chút tránh còn không kịp địa phương, bất quá viên đạn đánh tới trên người hắn thời điểm đã bị văng ra, Hạ Tịch ở nam nhân nhanh nhạy động tác gian thấy được hắn bên hông dây lưng, nàng bĩu môi ba, lại là một cái có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi. Lần này trong trò chơi, phòng ngự đạo cụ không tồi người chơi cũng thật không ít a, nàng lấy ra lựu đạn hướng tới nam nhân ném qua đi, cũng không biết người nam nhân này rốt cuộc có mấy cái phòng ngự đạo cụ, nhưng cung tiêu hao, tấu chương xong, hết chương.